Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 595, vấn đề Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. Mút làm một chút chuẩn bị, sau đó mang hai trước người đi hẻm nhỏ phương hướng. Trương Hoa dĩ nhiên biết cái phương hướng này đi là kia. Bất quá sắp xếp vẫn là phải sắp xếp một chứa. Sắc mặt đặc biệt kinh ngạc nói đến. Moose, ngươi đây là dẫn chúng ta đi đâu? Cái phương hướng này nhưng mà nhà trắng bên kia chứ? Giọng kinh ngạc, vẻ kinh ngạc không cách nào che giấu. Như vậy, thần thái, để cho Moose hài lòng không thiếu. Qua như vậy, hắn không có chân chính đến qua huynh đệ đồng minh hội. Nếu như không có nửa điểm nghi ngờ vẻ mặt, nàng thì phải thật hoài nghi. Đừng quên, không có ai nói với Trương Hoa huynh đệ đồng minh hội ở đâu. Hắn nếu như biết không có một chút mờ ám, Mút cũng không tin. Rất nhanh, ba người đi tới liền nhà trắng vùng lân cận. Nhìn gặp nhà trắng, Trương Hoa nghi ngờ trên mặt thần sắc nặng hơn, thậm chí nhiều một tia thẹn quá thành giận. Moose, người kết quả chuẩn bị dẫn chúng ta đi đâu? Huynh đệ đồng minh hội. Đến, càng đến gần hẻm nhỏ, cộng thêm Trương Hoa tức giận chất vấn, Moose hiếm thấy phát ra thật lòng mỉm cười. Mở miệng nói đến, nàng là thật tò mò. Nếu như Trương Hoa biết mình đây chính là đi huynh đệ đồng minh hội, hoặc là nói huynh đệ đồng minh hội ngay tại nhà trắng vùng lân cận, không biết sẽ là như thế nào một cái biểu tình. Trương Hoa làm sao sẽ để cho nàng thất vọng. Một phục kinh ngạc cùng với vẻ mặt khó thể tin hiện lên. Nhìn qua phải nhiều xuất sắc, có nhiều xuất sắc. Moose, ngươi không phải đang gạt ta chứ? Ý ngươi là huynh đệ đồng minh hội bây giờ là một mảnh phế tích? Trương Hoa khá có một ít nghi hoặc nói, nội tâm chính là cười nở hoa, cùng ta đấu, không thể không nói Mút người quả nhiên vẫn là non một chút. Còn như Trương Hoa đây, ngoài mặt nhìn qua không có bất kỳ biến hóa, Mút khóe miệng kéo một cái, mặc dù nói có chút khó nghe, nhưng là không khỏi không thừa nhận chính là trước mắt hẻm nhỏ nhưng là có thể gọi chi là phế tích. Lúng túng cười một tiếng, đánh vỡ trong không khí cổ quái không khí, mang Trương Hoa tiến vào trong nhà gỗ. Mới vừa vào tới, Nam Đao Sẹo liền nhìn thấy Mút người vừa mới chuẩn bị mở miệng liền bị đối phương dùng ánh mắt ngăn lại, đạt được tỏ ý, nhanh chóng phát ra một tiếng ngạc nhiên mừng rỡ tiếng gào, cao giọng mở miệng, Mút, ngươi không có chết. Dứt lời, lại có thể vô cùng kích động ôm lấy Mút. Hai người một cái vị trí đè ép lẫn nhau chung một chỗ, đều có chút hơi hình thay đổi tuyệt thế hung khí. Trương Hoa lặng lẽ cảm khái, Moose cũng là hơi có chút không chịu nổi như vậy Nam Đao Sẹo. Không khỏi đẩy ra nói, Đao Sẹo, người trước đừng kích động, ta đây không phải là thật tốt sao? Dứt lời Moose cố ý một cái xoay người, để cho Nam Đao Sẹo thấy được sau lưng Trương Hoa và Mạc Liên. Sau đó đặc biệt đương nhiên mở miệng hỏi, Moose, bọn họ là chấm ngoặc kép, giọng thay đổi nhanh, làm người ta chát lưỡi. Còn như Moose, chính là lúng túng cười một tiếng, mở miệng giới thiệu liền hai người. Không thể không nói, hai người phối hợp nhưng là có thể. Nếu không phải Trương Hoa đã sớm biết mờ ám trong đó, sợ rằng thật sự có thể bị lừa gạt. Khóe miệng hơi kéo một cái, sau đó cùng Nam Đao Sẹo lẫn nhau khách sáo một phen, sau đó hắn mới là ngắm nhìn chung quanh thị sát, đứng lên, dầu gì mình cũng là làm một phân tâm đại lão, một ít thứ mắt thường là có thể trực tiếp nhìn ra. Nói thí dụ như toàn bộ trong nhà gỗ có một ít trận pháp, nhìn qua coi như là khá lắm rồi, cũng không phải là tưởng tượng như vậy cay gà. Rất tốt, cũng không tệ lắm. Đây là Trương Hoa bây giờ duy nhất một cái ý nghĩ. Dĩ nhiên, bộ dáng này vậy đưa tới nào đó người bất mãn. Philip đi ra, từ Trương Hoa mới vừa lúc tiến vào, Philip cũng đã biết, chỉ bất quá cũng không làm ra bất kỳ để ý tới. Bây giờ nhìn lại, mình nhất định phải ra mặt một chút, lại có thể ngay trước mình cái này thiên thánh trước mặt. Làm ra cái bộ dáng này, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Liền làm Philip chuẩn bị dây chương hoa thời điểm, Thùy Liêu đối phương mở miệng trước. Đau xẻo đúng không? Không biết các người huynh đệ đồng minh hội chuyện gì xảy ra? Bên ngoài làm sao đều là một mảnh phế tích à? Chẳng lẽ nói các người huynh đệ đồng minh hội đều có đặc thù là được không thành? Đặc thù là tốt, nói thí dụ như trong phế tích thành lập phân địa điểm. Chớ có nói đùa có được hay không? Philip dày một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói đến. Mặc dù không biết Moose tại sao còn sống, cùng với tại sao mang ngươi tới đây, nhưng là những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi an phận một chút cho ta, không muốn lại lộ ra bộ dáng kia. Philip đặc biệt được khó chịu, tối ngày hôm qua sau cùng kết quả nhưng mà hại chết mình. Bây giờ muốn phát tiết một chút, cũng là thuộc về bình thường. Trương Hoa mỉm cười, dĩ nhiên đã nhìn ra Philip sắc mặt trong khó chịu. Tối ngày hôm qua, kết quả thật bất ngờ, liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Đêm qua bởi vì là Philip tạm thời tò mò, để cho Trương Hoa cho là bát kỳ đại xa đổi ý, làm đạt tới nổ đoàn năng lượng, và Philip tới một cái tiếp xúc thân mật. Hơn nữa càng làm cho người ta thêm sinh lòng buồn bực là, hai cái lớn lão thô lại có thể cho rằng là mình nuốt riêng đoàn năng lượng, giết chết Trương Hoa, cái này coi như thật để cho Philip hết ý kiến. Không hạn chót cũng được đi đi, dầu gì cũng phải mang điểm đầu óc. Đáng tiếc vậy hai cực phẩm căn bản không tồn tại đầu óc cái này một đồ. Cuối cùng lại có thể cùng nhau liên thủ Philip, cho nên đây hết thảy tội ác đều bị nàng đổ tội ở ngọn nguồn Trương Hoa trên mình. Nhưng mà nàng nhưng khi nhìn Trương Hoa chạy trốn, căn bản không tìm được bất kỳ tin tức gì, cho nên chỉ có thể mình sinh thầm giận. Còn như Trương Hoa, dĩ nhiên không ngờ rằng sẽ đưa tới Philip lớn như vậy oán niệm, mà là do dự chút ít sau đó, mở miệng nói đến, Moose, có thể hay không giới thiệu một chút vị này là, chấm ngoặc kép, à, vị này là chúng ta huynh đệ đồng minh hội một vị thiên thánh. Philip đại nhân, vị này là Trương Hoa, vị này là Mặc Liên. Đã từng ở R quốc đã cứu ta. R quốc người. Philip sắc mặt đông lại một cái, ánh mắt tàn bạo nhìn về phía hai người. Còn như một bên Moose nhanh chóng giải thích nói, không không không, đại nhân, bọn họ hai người đều là người Hoa, thuần túy người Hoa. Trước nàng sở dĩ như vậy khẳng định Trương Hoa hai người không phải, liền là bởi vì là người Hoa tầng quan hệ này. Không thể không nói, tốt vô cùng dùng, coi như là Philip, đều là không chút do dự tin, bởi vì là, ở Trương Hoa trước R quốc và Hoa Hạ quan hệ có thể là cả trên quốc tế cũng là biết. Một người Hoa, làm sao có thể sẽ đánh lén ban đêm R quốc một ít đặc biệt có năng lực. Điểm này mới là trọng yếu nhất, nhiều lần giải thích rõ sau đó. Trương Hoa và Philip giữa ngăn cách cuối cùng là tiêu trừ. Trương Hoa do dự hồi lâu sau, mới mở miệng nói đến, các người huynh đệ đồng minh hội, bây giờ đang mưu tính chuyện gì chứ? Ừ, tại sao phải hỏi như vậy? Philip mặt liền biến sắc, giọng khá có một ít không được tự nhiên nói đến. Trước lúc này, Moose có thể chưa bao giờ thấy qua như vậy Philip, chẳng lẽ nói... Huynh đệ đồng minh hội phân địa điểm xây ở chỗ này quả nhiên có mờ ám. Trương Hoa than nhẹ một tiếng, tiếp tục mở miệng nói đến. Các người cái này phân địa điểm, và Nhà Trắng giữa khoảng cách không khỏi vậy. Chấm ngoặc kép, lời mặc dù không nói rõ bạch, có thể người trong cũng hiểu được hắn ý nghĩa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https